Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 39, sớm bố trí. Lăng Tiêu Thành, trong thượng thư phòng, giờ phút này, Vương Hùng mới vừa từ thần đô trở về, liền triệu tập một đám trọng thần tại thượng thư phòng tụ hội. Hạ Nhược Thiên, tự sát, Vương Hùng cau mày nói. Một bên Hạ Kiếm Chi khẽ cười khổ, căn không kịp cứu, ta, Hạ Thúc không cần để ý, Hạ Nhược Thiên tự mình lựa chọn, không trách bất luận kẻ nào, chỉ tiếc, đệ nhất tiên đế, lại, Vương Hùng cũng là thổn thức không thôi. Hoàng thượng, này Hạ Ti Mệnh đem Hạ Nhược Thiên thi thể đưa vào trong một gian phòng mấy ngày, cũng không biết có thể hay không cứu sống Hạ Nhược Thiên. Thương Hận cau mày nói, Hạ Nhược Thiên một lòng muốn chết, ai cũng không cứu sống. Đáng tiếc, Vương Hùng khe khẽ thở dài. Ai, cái này Hạ Nhược Thiên, uổng phí ta lúc đầu giúp hắn khôi phục tu vi một phen tâm huyết. Thử suất nhất thời cau mày nói, chuột chạy trốn, ngươi khi đó vì sao giúp Hạ Nhược Thiên? Vương Hùng ánh mắt ngưng trọng nói, ách, thần. Thần cũng là coi trọng đại hoang kiếm, cho nên, Hoàng thượng, giúp Hạ Nhược Thiên khôi phục tu vi, thần có thể không có nghĩ qua thương tổn Đông Tần a. Chuột chạy trốn nhất thời kêu lên, Vương Hùng gật gật đầu, xem như tin tưởng chuột chạy trốn. Hoàng thượng, vừa mới truyền đến tin tức, Tây Tần, Nam Tần, Bắc Tần, bọn họ cương thổ đều nhất thống. Buổi sáng hôm nay thanh thế to lớn, chỉ sợ là Tam Hoàng cũng lợi dụng thiên đế lệnh phù. Đem riêng phần mình đại lục lấy đi, rời đi Bạch Cuồng Địa Châu. Trương Nhu cau mày nói, chấm biết, không chỉ có bọn họ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức cũng phải đi. Vương Hùng trầm giọng nói, ồ, mọi người nao nao, không biết nguyên nhân gì. Có lẽ là Doanh Tứ Hải bố trí, có lẽ là ta Đặc Ca bố trí đi. Thiên hạ này, Đại La Kim Tiên còn chưa kịp đến đây Bạch Cuồng Địa Châu. Bất quá, cũng nhanh, cho nên, ta Đông Tần cũng nhất định phải rời đi. Vương Hùng trầm giọng nói, qua Đông Thiên Cảnh sao? Lữ Dương cau mày nói, không tệ, Đông Thiên Cảnh, 36 Địa Châu. Chúng ta mục tiêu chính là chỗ đó. Vương Hùng trầm giọng nói. Thế nhưng là, chúng ta coi như rời đi. Đám kia Đại La Kim Tiên sẽ không đuổi theo. Lữ Dương cau mày nói. Cho nên, chấm tạm thời không muốn để cho Đông Tần Hoàng Đình lộ diện. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ồ, mọi người hơi sững sờ. Ở đây, chư vị mỗi người một cái phong thư. Chấm cần. Bọn người phân biệt dẫn người, vì chấm đi trước Đông Thiên Cảnh là một phen bố trí. Vương Hùng lấy ra một chồng phong thư, Lữ Dương, Thương Hận, Nam Cung Lãng, Trương Nhu, Tị Tâm, Dư Tấn, Thử Xuất, Vương Trung Toàn, mỗi người đều có một cái phong thư. Đây là, mọi người mở ra phong thư, tất cả đều nhìn, Hoàng thượng, cái này... Ngài nhượng thần cùng cái thế lực này kết nối. Bọn họ có thể nghe ta. Trương Nhu nhất thời lộ ra một tia mờ mịt. Cười khổ nói. Trương Nhu trong phong thư. Có một cái kỳ quái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới đầu. Qua Đông Thiên Cảnh một cái địa đầu xà thế lực. Nắm giữ này cái thế lực. Cái này thế lực. Nghe đều chưa nghe nói qua. Hoàng đi đâu tìm đến bảng danh sách. Mà lại. Này địa đầu xà thế lực, nội bộ nước sâu bao nhiêu? Ai cũng không biết a. Chính mình một đầu đụng vào, đây không phải là muốn chết sao? Đây đều là chấm thuộc hạ, chấm cho ngươi phong thư này trong. Phản diện nội dung, có thể cho đối phương nhìn, bọn họ liền có thể nghe ngươi điều lệnh. Vương Hùng thản nhiên nói, a. Trương Nhu trừng mắt kinh ngạc nói. Trương Nhu những năm này, cảm thấy đã đem Vương Hùng nội tình thăm dò. Tuy nhiên rung động Vương Hùng thường thường làm đến chuyện không có khả năng. Nhưng trước mắt này sự tình, Trương Nhu thực sự không thể nào hiểu được a. Đông Thiên Cảnh a, cách nơi này không biết có bao xa. Hoàng thượng đã sớm trưởng khống. Làm thế nào? Mệnh Luân, không thể nào. Không chỉ có Trương Nhu, còn lại thần tử cũng lộ ra vẻ khó tin. Đông Thiên Cảnh, không tầm thường, nguy hiểm tự nhiên so Bạch Cuồng Địa Châu đại suất rất nhiều. Nơi đó có chẫm một số bố trí. Các người chỉ phải làm cho tốt việc nằm trong phận sự là được. Đồng thời, chấm đã cùng Diệp Hách Liên Giang thương lượng xong. Hổ tộc sẽ có cường giả đi theo bọn ngươi bên cạnh, chuyên phụ trách thiếp thân bảo hộ bọn ngươi an toàn. Vương Hùng trịnh trọng nói, một đám quan viên nhìn lấy phía trên này bố trí, nhất thời một trận rung động. Hoàng thượng yên tâm. Lão nô nhất định đem thanh y vệ tại Đông Thiên Cảnh nhanh chóng phát triển. Mau chóng che kín Đông Thiên Cảnh. Vương Trung toàn cung kính nói. Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định làm tốt lễ bộ công việc. Chờ đợi Hoàng thượng buông xuống. Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định làm tốt hộ bộ công việc. Chờ đợi Hoàng thượng buông xuống. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên nhìn trong tay nhiệm vụ. Từng cái cảm giác trên vai chĩu nặng, nhưng, đồng thời nhưng trong lòng sinh ra vô hạn hào khí. Thời gian 10 năm, chấm không biết 10 năm chúng ta có thể làm được một bước nào. Nhưng, chấm phải bảo đảm, 10 năm về sau, Đông Thiên Cảnh, chúng ta ít nhất phải nắm giữ một cái địa châu. Vương Hùng nhìn về phía một đám quan viên nói, nơi này quan viên đều là Vương Hùng ngàn chọn vạn tuyển mà đến tinh anh. Đều là có thể một mình đảm đương một phía đại tài. Có nhiều như vậy người tài ba, tăng thêm Đông Thiên Cảnh chính mình kiếp trước còn sót lại một số tàn dư thế lực, chắc hẳn có thể là một cái không dịch ra bắt đầu. Nắm giữ nhất đại địa châu, chúng quan viên thần sắc nghiêm lại, đặc biệt đối tình huống ngoại giới biết được quan viên nhất thời ngưng trọng gật gật đầu. Địa châu, Bạch Cuồng Địa Châu bởi vì có Long Trì kết giới, kỳ thực cái này mấy ngàn năm phát triển cũng không được tốt lắm. Đỉnh phong chỉ là chân tiên thôi, có thể bên ngoài địa châu không giống nhau. Bên ngoài địa châu, kim tiên đều là nhất đại địa châu phù hợp, thậm chí còn có đại la kim tiên, há lại tốt như vậy đánh xuống. Nhưng chúng quan viên cũng không có nhụt chí, chỉ đều vô cùng ngưng trọng đón lấy trách nhiệm. Hùng, ta cần giúp ngươi làm cái gì? Hạ Kiếm Chi ngưng trọng nói. Hạ thúc, Đông Thiên Cảnh có một cái hạc cốc, bởi vì khắp thiên hạ đều đang chèn ép hạc tộc, bắt hạc tộc vì tọa kỵ, cho nên này hạc cốc cực kỳ bí ẩn. Ta cái này có đại khái phương vị, đương nhiên chỉ là đại khái, ngươi có thể đi nhìn xem. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt a. Hạ Kiếm Chi khẽ cười khổ. Hạ Kiếm Chi nhìn ra Vương Hùng không muốn phiền phức chính mình, bất quá ở trong lòng Hạ Kiếm Chi cũng không có đem chính mình làm ngoại nhân. Đã Vương Hùng không có yêu cầu cái gì, vậy liền tự mình đề bạt đi. Chờ ngày nào đó Đông Tần cần chính mình thời điểm, tự nhiên có thể giúp một tay. Trong thượng thư phòng, một đám quan viên, Vương Hùng đều một đối một cẩn thận miêu tả một lần muốn làm sự tình. Đặc biệt đối chuột chạy trốn, Vương Hùng bàn giao nhiều nhất. Hoàng thượng, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta sẽ không chạy. Những ngày gần đây, Lữ tiên sinh đã cho ta làm thật lâu tư tưởng công tác. Chuột chạy trốn bị Vương Hùng nhìn hãi đến hoảng. Chuột chạy trốn, bởi vì ngươi gia nhập Đông Tần thời gian ngắn ngủi, chấm đối ngươi cũng quá nghiêm khắc không nhiều. Bất quá, chấm muốn cảnh cáo ngươi một câu. Chấm đại ca, đưa ngươi giao cho chấm. Ngươi nếu là dám tại Đông Tần đùa nghịch hoa dạng gì. Vương Hùng nhìn chằm chằm chuột chạy trốn. Chuột chạy trốn nhất thời giật mình. Không dám, không dám. Hoàng thượng yên tâm, thần tất quốc cung tẫn tụy. Chuột chạy trốn lúc trước thật có khác tâm tư, nhưng nghĩ tới Đế Tuấn, chuột chạy trốn nhất thời giật mình, một số tạp niệm nhất thời không có. Tốt, chư vị, riêng phần mình trở về chọn người đi. Tại duy trì Đông Tần vận chuyển điều kiện tiên quyết, chư vị dựa thích chính mình cần, đều có thể chọn lựa mang đi. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, một đám quan viên ứng tiếng nói, chọn người, tự nhiên muốn chọn người. Hoàng thượng tuy nhiên mỗi phong thư đối ứng mỗi một cái quan viên, nhưng chúng quan viên đều cảm nhận được nhiệm vụ độ khó, chậm rãi đi làm xác thực có thể làm tốt. Nhưng hoàng thượng cho thời gian lại không nhiều, một đám quan viên nhanh chóng rời đi. Tại an bài Đông Tần tình huống công tác dưới, nhanh chóng chọn lựa thuận buồm xuôi gió người. Vương Hùng cũng nhanh chóng xử lý chính vụ. Hai ngày sau, một đám quan viên cũng toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Tại một số hộ tộc cường giả hộ tống dưới, lặng lẽ rời đi Bạch Cuồng Địa Châu. Ly Dương Cung, Vương Hùng ôm Lam Ly Diễm eo nhỏ, nhìn lấy vô cùng bận rộn Lăng Tiêu Thành. Đại Hoang bị tiêu diệt, Bạch Cuồng Địa Châu Đông Phương đã triệt để đưa về Đông Tần Hoàng Đình. Khí vận khóa chặt, giờ phút này, chúng ta cũng có thể lợi dụng thiên đế lệnh phù, thu hồi trên phiến đại lục này a. Lam Ly Diễm nhìn về phía Vương Hùng. Đúng vậy a, là có thể, bất quá, nói lên Bạch Cuồng Địa Châu. Ha ha, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta cùng Võ Tần Hoàng Đình. Vương Hùng cười nói, Đại Tần bảy quân đều rời đi. Lam Ly Diễm sửng sốt nói, không tệ, chúng ta cũng phải đi. Vương Hùng gật gật đầu, Tô Định Phương còn chưa đi, hắn sẽ không chờ ngươi đi. Lam Ly Diễm mi đầu cau lại, làm sao, ngươi còn ăn Tô Thanh vòng giấm à? Vương Hùng cười nói, nào có, ngươi nếu là cưới Tô Thanh vòng, ta cũng không trách ngươi. Tô Tiểu Tiểu đều nghĩ thoáng, ta còn có cái gì không đã thấy ra. Lam Ly Diễm tuy nhiên ngữ khí nói hào phóng, nhưng Vương Hùng vẫn như cũ nghe ra trong giọng nói vị chua. Ngươi cũng không cần đoán mò, Tô Thanh vòng năm đó chỉ là cái tiểu nha đầu, ta cùng hắn không có khả năng, ta có ngươi đầy đủ. Vương Hùng lắc đầu cười nói, Lam Ly Diễm ôn nhu tựa ở Vương Hùng trong ngực. Hạ thúc lần này ngược lại là hạ đại quyết tâm a. Lam Điền Ngọc còn lưu tại Lăng Tiêu Thành, hắn thế mà một mình qua Đông Thiên Cảnh. Vương Hùng thở dài nói, hạ thúc, có lẽ tại cô cô trên thân không nhìn thấy hy vọng, từ bỏ đi. Lam Ly Diễm suy nghĩ một chút nói, không có khả năng, ngươi chờ xem đi. Vương Hùng cười nói, đúng, hạ ti mệnh còn lưu tại Thiên Kiếm Thành phụ cận, ngươi nghĩ như thế nào? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Vương Hùng nhíu mày, trước khi đi, ta xác thực muốn tìm hắn nói chuyện. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Ngay tại hai người nói thì thầm thời điểm, hiu, một bóng người từ nơi không xa bay tới. Cô cô, Lam Ly Diễm nhất thời hiếu kỳ nhìn về phía bay tới Lam Điền Ngọc. Không có quấy rầy các ngươi à? Lam Điền Ngọc cười nói. Không có, cô làm sao bỗng nhiên đến chỗ của ta? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói. Phải biết, chính mình cùng Vương Hùng một chỗ thời điểm, Lam Điền Ngọc đồng dạng sẽ rất ít quấy rầy à? Ta tìm Vương Hùng, Lam Điền Ngọc trịnh trọng nói. Đồng thời đưa ra một chương thiệp mời. Ồ, thiệp mời. Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc tiếp nhận. Không tệ, hạ ti mệnh phái người đưa tới. Mời ta, còn có mời ngươi qua tưởng nhớ hạ nhược thiên tang lễ. Lam Điền Ngọc trịnh trọng nói. Hạ nhược thiên tang lễ. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, nhìn kỹ, đúng, cũng là ba ngày sau. Hắn thiệp mời bên trong nói, ta cùng hắn chung quy là kiếm thần giáo hộ pháp, sau cùng gặp một lần, còn có chuyện muốn cùng ta nói. Về phần ngươi, ha ha, nói ngươi cùng Hạ Nhược Thiên cuối cùng cũng có quan hệ cá nhân, cho nên, cũng mời ngươi, còn muốn mời Hạ Kiếm Chi, Hoa Thiên Hồng bọn người. Đáng tiếc, bọn họ không tại Lăng Tiêu Thành. Lam Điền Ngọc cau mày nói. Vương Hùng nhìn xem thiệp mời, lại nhìn xem Lam Điền Ngọc. Ngươi muốn đi? Ta đương nhiên muốn đi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Cái này Hạ Ti Mệnh, dựa vào cái gì năm đó có thể ép ta? Muốn nói cùng cái gì? Lam Điền Ngọc cau mày nói. Vậy liền cùng đi chứ. Vương Hùng gật gật đầu. Hạ Nhược Thiên, ngày xưa cuối cùng đã giúp chính mình đại ân. Chính mình qua tưởng nhớ một chút hắn tang lễ. Xác thực hẳn là, ta liền không đi thôi. Ta nhìn này Hạ Ti Mệnh, không thoải mái. Lam Ly Diễm lại là mở miệng nói. Lam Ly Diễm không đi. Vương Hùng cũng cảm thấy không có gì. Dù sao Hạ Nhược Thiên cùng Lam Ly Diễm không có cái gì giao tiếp. Tốt, a, ngươi liền lưu tại Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành trong, còn có Diệp Hách Liên Giang tọa chấn. Nơi này cũng không có vấn đề. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Lam Ly Diễm cười nói, trừ Diệp Hách Liên Giang, Lam Ly Diễm còn có Kim Ma Quân Binh Phù. An toàn tính, khẳng định không có vấn đề. Vương Hùng gật gật đầu. 3 ngày sau, Vương Hùng, Lam Điền Ngọc đến Thiên Kiếm Thành bên ngoài một cái trang viên. Trang viên bốn phía đã treo đầy tơ trắng lụa. Trong trang viên, một đám hạ thị tông thân tiếng khóc không ngừng. Hạ Nhược Thiên tang lễ bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.